Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, ngươi thật giống như biến. Trình Thi Đồng cười cười, không có thừa nhận cũng không có phản bác. Ha ha ha, nếu là bạn tốt nhiều năm, vậy chúng ta cùng CB khoa học kỹ thuật cũng coi là bạn tốt. Vương Tổng lập tức gặp Cán Nhi mà trèo lên trên. Hắn một mặt cười tủm tỉm thần sắc hướng về Cố Trừng Tịch nói. Cố Tổng, công ty chúng ta thế nhưng là thành tâm muốn mời các ngươi công ty tới giúp chúng ta làm một cái hệ thống mới. Lần này hạng mục báo giá, tuyệt đối là chúng ta đại lão tổng nhất giá ưu đãi. Ngươi xem, Cố Trừng Tịch hướng về hắn cười cười nói. Chúng ta đi phòng họp nói đi. Ai ai, hảo hảo, Vương Tổng liên tục gật đầu. Quay người đi lên phía trước thời điểm, hoàn toàn không có bỏ qua Cố Trừng Tịch dừng lại ở Trình Thi Đồng trên người ánh mắt. Đi phòng họp về sau, Cố Trừng Tịch tại trên chủ tọa ngồi xuống. Vương Tổng an vị ở bên tay phải của hắn. Trình Thi Đồng an vị tại Vương Tổng bên cạnh. Có người đến giúp bọn họ ngược lại qua nước trà về sau, liền ra phòng họp thuận tiện đem cửa đóng lại. Vương Tổng cùng Cố Trừng Tịch chào hỏi trong chốc lát, lúc này mới tiến vào chủ đề nói. Chúng ta cũng biết quý công ty nghiệp vụ tương đối bận rộn, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thể trong lúc cấp bách rút ra không đến giúp chúng ta làm hạng mục này. Hắn vừa nói một bên cầm trong tay báo giá biểu hiện đầy tới Cố Trừng Tịch trước mặt. Cố Trừng Tịch có chút cúi đầu, trắng nõn thon dài ngón tay tại cặp văn kiện bên trên nhẹ nhàng vượt qua. Ánh mắt đại khái mà lướt qua cái kia vài trang văn bản tài liệu. Sau đó liền đem báo giá biểu hiện hợp đứng lên. Hắn chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười mà nhìn xem Vương Tổng. Thanh âm chậm rãi nói. Kỳ thật Vương Tổng trước khi đến, chúng ta ở trong điện thoại đã câu thông qua rồi. Năm nay công ty của chúng ta nghiệp vụ xác thực tương đối bận rộn. Ngươi xem hiện tại nhân thủ đều chiêu không tới. Làm ăn nào có đưa tới cửa sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý. Ngài nói có đúng hay không? Đúng đúng, Cố Tổng nói đúng. Vương Tổng lập tức cao hứng liên tục gật đầu nói. Vậy ngươi xem, nhưng ta dù sao chỉ là phụ trách tài vụ làm việc. Vương Tổng mang đến báo giá biểu hiện lợi nhuận tương đối có thể nhìn. Nói thật ta là tương đối động tâm. Chỉ là công ty lão tổng dù sao không phải là ta. Có thể hay không đánh nhịp định ra hạng mục này, cũng không phải ta có thể quyết định. Cho nên, ta khả năng phải cùng chúng ta lão tổng hồi báo một chút. Nhìn hắn mục đích như thế nào? Cố Trừng Tịch tiếp tục mặt mỉm cười hướng lấy hắn nói ra. Đúng đúng, Cố Tổng nói có đạo lý. Vương Tổng tiếp tục gật đầu nói. Vậy ngươi xem, đại khái lúc nào cùng các ngươi lão tổng báo cáo tương đối tốt đâu? Trình Tổng hắn vừa vặn ra ngoài, đại khái 2 giờ về sau trở về. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình bề ngoài thời gian, sau đó hướng về Vương Tổng nói xin lỗi. Không có ý tứ, ta đại khái muốn chờ Trình Tổng trở về mới có thể hướng hắn báo cáo cái chuyện này. Vậy cái này, Vương Tổng có chút chần chờ mà nhìn xem Cố Trừng Tịch trong tay phần kia báo giá biểu hiện. Cũng không thể để cho hắn ở chỗ này chờ 2 giờ a. Hắn cũng còn có thật nhiều văn bản tài liệu chờ lấy muốn làm đâu. Như vậy đi, Vương Tổng ngươi đem cấp dưới lưu tại nơi này. Ngài nếu có chuyện gì tình phải bận rộn mà nói, cứ việc đi làm việc. Chờ Trình Tổng vừa về đến, ta liền đi cùng hắn báo cáo chuyện này. Đến lúc đó trên văn kiện nếu là có cái gì không minh bạch địa phương, cũng đúng lúc hỏi một chút ngài nhân viên. Về phần Trình Tổng cân nhắc kết quả, bằng vào ta phán đoán hẳn là không có vấn đề gì. Cố Trừng Tịch nhìn xem Vương Tổng một mặt do dự, biểu lộ, đã minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cái này, thực sự là ngượng ngùng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.